Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 400, nữ kim cương. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lạc Lạp cảm thụ một chút, phát hiện Giang Tiểu Bạch tựa hồ không có mệt bộ dáng. Liền cũng sống yên ổn vùi ở nàng trong ngực, nhịn xuống không đi loạn động, sợ tăng thêm nàng gánh vác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, chân núi 2/3 lúc, có công việc nhân viên không đành lòng, tiến lên nói với Lục Bảo Bối, ta đến ôm hắn đi, nước mưa dính tại trên người, có chút nặng nề cùng khó chịu, dưới chân cũng bắt đầu biến vũng bùn. Đi đường một mình liền đã không thoải mái. Có thể Lục Bảo Bối lại luôn luôn ôm Niên Niên. Theo đỉnh núi đi đến nơi này. Mỗi một bước đều thập phần gian nan. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhân viên công tác nhìn xem Niên Niên mập mạp tiểu thân xác thể. Lại nhìn xem Lục Bảo Bối gầy gò thiếu niên hình thể. Trong lòng động lòng trắc ẩn. Chủ động tiến lên muốn thay Lục Bảo Bối chia sẻ một ít trọng lượng. Không cần, ta không muốn, ta muốn Lục thúc thúc ôm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Niên Niên vừa nghe thấy lời ấy liền không thuận theo. Tay nhỏ dùng sức ôm sát Lục Bảo Bối cổ. Mặt dán chặt gương mặt của hắn. Lục thúc thúc, ta không cần người khác ôm. Tốt, Lục thúc thúc ôm ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Bảo Bối tay vỗ vỗ lưng của hắn. Nhẹ giọng trấn an, nhân viên công tác vỗ trán không nói gì. Niên Niên, người muốn thay Lục thúc thúc suy nghĩ một chút. Hắn cũng rất mệt mỏi. Nhường ta ôm ngươi một hồi. Đợi chút nữa đổi lại thành hắn tốt sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta không muốn. Ta sợ hãi, Niên Niên hoảng sợ lắc đầu liên tục, căn bản không nghe người khác đang nói cái gì. Chỉ là đối đề nghị này bản thân cảm thấy vô cùng bài xích cùng kháng cự. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng lúc gặp lúc này một đạo kinh lôi lần nữa đánh xuống. Một tiếng ầm vang, hình như có đất trời rung chuyển chi thế. Niên Niên bị hù oa một tiếng liền khóc lên. Cùng hắn cùng nhau khóc còn có Tiểu Mân Côi. Thì Dung vốn là có chút lập kiệt. Lúc này lại phải trấn an Tiểu Mân Côi. Thật hận không thể nhẹ buông tay cái gì đều mặc kệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu Mân Côi ngoan. Tất cả mọi người đang bồi ngươi. Chớ sợ chớ sợ. Thì Dung ôm chặt Tiểu Mân Côi. Cắn răng đi lên phía trước. Nhưng là chợt lảo đảo một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng bước chân không dẫm ổn. Bị một khối tiểu thạch đầu vấp một chút. Cẩn thận, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lôi Ngôn đi ở phía trước. Kịp thời đưa tay hơi ngăn lại Thi Dung. Lúc này mới miễn cho xảy ra chuyện hạ tràng. Bạch Dương, đến thúc thúc cũng ôm ngươi đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lôi Ngôn nhìn thấy Bạch Dương cũng đi không được rồi. có chút lại sợ vừa mệt dáng vẻ, liền hướng hắn đưa tay ra. Lần này Bạch Dương không có cự tuyệt, ngoan ngoãn nhường hắn ôm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dung tỷ, ta đến ôm Tiểu Mân côi đi. Có công việc nhân viên đi lên trước nói với Thi Dung. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu Mân côi, nhường vị này thúc thúc ôm ngươi có thể chứ? Thi Dung thử thăm dò hỏi. Được rồi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu Mân côi so với Niên Niên dễ nói chuyện nhiều, mặc dù vẫn tại khóc, nhưng vẫn là ngoan ngoãn gật đầu, đảm nhiệm cái kia nhân viên trẻ đem nàng ôm tới. Tiểu Bạch tỷ, cần ta tới sao? Cũng có người hỏi Giang Tiểu Bạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không cần, ta không có gì. Giang Tiểu Bạch lắc đầu. Cảm ơn ngươi, ngươi nếu là mệt liền thả ta xuống đi một hồi. Ta còn có chút khí lực, nhưng là ta sẽ không để cho người khác ôm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lạc Lạp cánh tay vòng lấy Giang Tiểu Bạch cổ. Khả năng cũng là bởi vì sợ hãi, cho nên thân thể có một chút run rẩy. Thanh âm rất nhẹ, nhưng ngay tại Giang Tiểu Bạch vang lên bên tai, cho nên nàng nghe rất rõ ràng. Ta minh bạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch nói, liền đưa tay thay nàng đem dính tại tóc trên trán đẩy ra. Nói xong, Giang Tiểu Bạch đi tới Lục Bảo Bối trước mặt, nhìn về phía Niên Niên. Đến, ta ôm ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta không muốn, ta liền muốn Lục thúc thúc. Niên Niên quay đầu dán chặt Lục Bảo Bối, rất là kháng cự. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch nheo mắt lại nhìn hắn. Ngươi Lục thúc thúc đã rất mệt mỏi, không có khí lực. Ngươi biết nếu là hắn không cẩn thận buông tay ra đem ngươi rớt xuống sẽ như thế nào sao? Nhìn thấy phía dưới thạch đầu còn có biển sao? Ngươi hoặc là sẽ đập phá đầu, hoặc là sẽ chìm ở trong biển. Ngươi nghĩ tuyển loại nào? Niên Niên một mặt hoảng sợ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn nghĩ tuyển loại nào? Không, hắn loại nào đều không cần tuyển. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn có chút mộng bức nhìn về phía Giang Tiểu Bạch, đang muốn nói chuyện, đã thấy Giang Tiểu Bạch đưa tay đem hắn cấp nắm vào trong ngực. Sau đó Niên Niên cảm thấy mình đầu tiên là thân thể nhẹ bẫng bị ôm lấy, sau đó liền vững vàng rơi xuống Giang Tiểu Bạch trong ngực. Giang Tiểu Bạch hai cái tay, một cái ôm Lạc Lạp, một cái ôm Niên Niên, một bên một cái lại còn rất ổn định. Đi trên đường không có lạc hậu, thậm chí còn đem Lục Bảo Bối còn có Thi Dung cấp vượt qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tỷ tỷ, không được, ngươi dạng này sẽ có nguy hiểm, liền đường đều thấy không rõ. Ta tới đi, ta còn có thể lại chống một hồi. Cái này cũng nhanh đến chân núi. Lục Bảo Bối bị Giang Tiểu Bạch động tác kia làm trực tiếp mơ hồ. Hắn chỉ cảm thấy trên tay buông lỏng. Sau đó Niên Niên trọng lượng liền nháy mắt biến mất. Hắn cảm thấy mình tựa như là trên người bị rời ra một tòa núi lớn. Hô hấp đến không khí đều biến mới mẻ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế nhưng là chờ phản ứng lại sau liền biến sắc. Mau tới phía trước muốn ôm trở về Niên Niên. Chính mình ôm một cái Niên Niên liền đã đủ mệt mỏi. Tỷ tỷ lại muốn ôm hai cái. Đây không phải là đùa giỡn sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nặng như vậy, liền an toàn đều sẽ biến thành vấn đề. Lục thúc thúc, ta muốn Tiểu Bạch A-di ôm. Niên Niên cái thứ nhất liền đem Lục Bảo Bối cự tuyệt. Nàng đi nhanh hơn ngươi. Còn ổn, bị nàng ôm thật thoải mái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Bảo Bối, hắn mặt đều muốn tái rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi. Hắn cuối cùng ôm Niên Niên lúc tư thế rất cứng ngắc. Hắn sẽ cảm giác được không thoải mái cũng là bình thường. Nhưng là bây giờ nghe được Niên Niên lời nói. Hắn vẫn cảm thấy bộ ngực mình đã trúng một tiễn. Tiểu Bạch, ngươi dạng này không được đi. Đừng xính cường a, Lôi Ngôn nhìn thấy cũng giật nảy mình. Sắc mặt nghiêm nghị nhắc nhở. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngay cả hắn, ôm một cái Bạch Dương đều cảm giác là cực hạn. Nếu để cho hắn lại ôm một người, dù là nhẹ một chút đó cũng là tuyệt đối không được. Đường đều đi không được. Ôm hai cái sẽ chỉ làm mọi người cùng nhau té thảm hại hơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong lòng ta nắm chắc, nhịn không được lúc lại nói. Giang Tiểu Bạch cười an ủi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mọi người nhìn nàng bước chân nhẹ nhàng. Hơn nữa hô hấp cùng sắc mặt cũng không có mệt mỏi dáng vẻ. Không chịu được âm thầm lấy làm kỳ. Chỉ có thể nhắc nhở nàng cẩn thận một chút. Dù là chậm một chút cũng không quan hệ. Niên Niên vừa bị Giang Tiểu Bạch ôm còn có kháng cự cùng bất mãn. Nhưng khi cảm giác được cái này, tọa kỵ, so với vừa rồi cái kia tốt hơn không chỉ gấp đôi về sau. Hắn liền không có náo tâm tư. Ngược lại rất hưởng thụ đứng lên. Nói cũng thay đổi nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu Bạch A-di ngươi thật lợi hại a, ngươi chính là trong truyền thuyết nữ kim cương sao? Ngươi thật là nữ nhân sao? Ngươi có phải hay không nam giả nữ trang a? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lạc Lạp tỉ tỉ ngươi tóc dính tại trên mặt bộ dáng hào hào chơi a bộp bộp bộp. Tâm tính vừa vững, hắn cũng không khóc không lộn xộn. Thậm chí còn cười lên Lạc Lạp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lạc Lạp không thể nhịn được nữa. Liếc mắt, sát áp. Ngươi lại gọi ta liền đem ngươi đẩy xuống. Lục Bảo Bối chặt chẽ theo sau lưng Giang Tiểu Bạch. Chính là nghĩ tại nàng mệt nhọc lúc kịp thời tiến lên hỗ trợ.